Xin kính chào quý vị khán giả của audio chuyện hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện với tập tiếp theo, tập số 53 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, tác giả Đinh Thiến qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chuyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy hai người Giang Vãn Vãn và Tiểu Trạch rồi rời đi, Đường Nhật Khanh ngơ ngác, không ngờ cô lại có cảm giác không tồn tại như vậy. Đường Nhật Khanh bước nhanh đuổi theo, vừa định kéo Giang Vãn Vãn lại, dạy dỗ một trận, thì điện thoại chợt rung lên. Nhìn lướt qua màn hình điện thoại, thì ra là mẹ Đường gọi đến. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh hơi cứng đơ, chần chừ một lát, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy. Alo, mẹ. Giọng nói của mẹ Đường vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Khanh à, con đi chưa? Mẹ đang đợi con ở nhà đây. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói. Mẹ, không phải con đã nói rồi sao? Con không cần nhà. Khanh à, giọng nói của mẹ Đường hơi run rẩy. Con có biết vì sao mẹ lại gấp gáp sang tên cần nhà cho con như vậy không? Mẹ, mẹ cũng là có chuyện khó nói. Nghe ra giọng nói của mẹ Đường không đúng, thậm chí còn hơi nghẹn ngào, Đường Nhật Khanh nhíu mày, vội vàng hỏi. Mẹ, làm sao thế? Khanh à, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện được không? Mẹ... Mẹ Đường nói được một nửa thì đột nhiên bật khóc. Tiếng nức nở truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại. Đường Nhật Khanh nghe thấy, cả trái tim đều run rẩy theo. Cô cắn môi, không hề nghĩ ngợi, đã lập tức đồng ý. Mẹ, con đi qua ngay đây. Đường Nhật Khanh vội vàng cúp máy, bước nhanh ra bên ngoài. Nhìn thấy Giang Vãn Vãn đang ôm Tiểu Hạo Trạch, chờ cô ở cửa. Sao thế? Nhận ra sắc mặt của Đường Nhật Khanh không đúng lắm. Giang Vãn Vãn vội vàng hỏi. Đường Nhật Khanh nghiêm túc nói. Tớ có chút chuyện phải xử lý. E rằng phải phiền cậu trông Tiểu Hạo Trạch giúp. Tiểu Hạo Trạch được Giang Vãn Vãn ôm trong lòng. Nâng tay nhẹ nhàng chạm vào má Đường Nhật Khanh. Nếu mẹ có việc gấp muốn đi làm, con sẽ nghe lời dì Út, cũng sẽ bảo vệ dì ấy. Mẹ yên tâm đi. Nhìn thấy cậu bé mới có bao nhiêu lớn đưa ra lời thề son sắt như vậy, tâm trạng của Đường Nhật Khanh thả lỏng hơn mấy phần. Cô gật đầu, được, vậy con phải nghe lời nhé. Sau khi dặn dò mọi chuyện xong, Đường Nhật Khanh đón một chiếc taxi đi thẳng đến biệt thự của mẹ Đường ở khu Nam. Trên đường đến Bảo tàng Thiên Văn Học, khi bọn họ đi ngang qua một quán cà phê mới mở, nhìn thấy trang trí kính thủy tinh trong suốt và bàn ghế vàng bạc kim loại, Giang Vãn Vãn lập tức bị hấp dẫn. Mang theo mấy phần tò mò và thấy cửa hàng đang hot trên mạng, Giang Vãn Vãn chợt dừng chân lại, cúi đầu nhìn Tiểu Hạo Trạch. Gian trá cười hỏi. Tiểu Trạch bảo bối, trước khi đến Bảo tàng Thiên Văn, còn có muốn ăn một miếng bánh ngọt không? Tiểu Hạo Trạch nghe vậy, hai mắt lập tức phát sáng, nhưng sau đó lại mất mát đáp. Mẹ không cho con ăn nhiều đồ ngọt, sẽ bị sâu răng đó. Giang Vãn Vãn hơi sững lại, cười nói. Vậy dì ăn nửa miếng, cho ăn nửa miếng. Chúng ta không nói với mẹ, thế nào? Tiểu Hạo Trạch cao môi cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện hai bên má. Cậu bé kích động vỗ tay với Giang Vãn Vãn. Được ạ. Một lớn một nhỏ đi vào quán cà phê. Giang Vãn Vãn gọi một ly cà phê, một ly sữa, thêm một phần bánh ngọt. Sau đó dẫn Tiểu Hạo Trạch đi tìm chỗ ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Hạo Trạch đã không nhịn được hỏi. Dì Vãn Vãn, dì có biết sắp đến sinh nhật mẹ cháu rồi không? Giang Vãn Vãn bị hỏi đến ngơ ngác. Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hình như là vậy, dì nhớ hình như là tuần sau nhỉ. 6 năm này, Đường Nhật Khanh đã đổi thành sinh nhật âm lịch cho qua ngày giỗ của bà. Nếu không, lúc sinh nhật nhớ đến gần tới ngày giỗ, không tránh khỏi mất mát khó chịu, không thể vui vẻ. Tiểu Hạo Trạch nghiêm túc gật đầu, chững chạc nói, cháu đã nghĩ nên tặng quà gì cho mẹ rồi. Giang Vãn Vãn cười chớp mắt, quà gì đó, mau nói lén cho dì biết đi. Tiểu Hạo Trạch cười thần bí, đây là bí mật. Giang Vãn Vãn chưa hết hy vọng, nghĩ mọi cách muốn biết, nhưng đều không hỏi được cái gì cả. Đợi bánh ngọt và đồ uống được bưng lên, Tiểu Hạo Trạch nâng tay lấy muỗng bánh kem. Ai ngờ cổ tay áo không cẩn thận, đụng trúng bánh ngọt, dính một miếng bánh kem. Tiểu Trạch, Giang Vãn Vãn giờ khóc giờ cười, đang muốn tìm khăn giấy lau cho cậu bé. Ai ngờ cậu bé đã nhảy xuống khỏi ghế ngồi. Dì Út, dì đừng nhúc nhích, cháu đi tìm chị gái xinh đẹp bên kia xin khăn giấy. Nói xong, cậu bé nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của cậu nhóc kia, Giang Vãn Vãn giờ khóc giờ cười. Nghĩ đến khi nãy lúc gọi món cậu nhóc đã khen chị gái đó mấy lần, lập tức hiểu ra. Thằng nhóc này còn nhỏ như thế, đã biết trêu chọc con gái. Lớn lên rồi sẽ thế nào đây? Giang Vãn Vãn lo lắng, đang muốn đứng dậy đi qua, đột nhiên nhìn thấy một người xuất hiện trước mặt. Khi thấy rõ khuôn mặt của người đó, vẻ mặt của Giang Vãn Vãn cứng đờ, trái tim nháy mắt nhảy lên tới tận cổ họng. Anh... Đã lâu không gặp, cô ngốc. Triệu Đình Phong nhíu mày, trên mặt vẫn mang theo mấy phần tùy ý bất kham, giống hệt như 6 năm trước. Giang Vãn Vãn lấy lại tinh thần, nhíu mày. Anh kêu ai là cô ngốc? Anh mới là tên ngốc ấy. Triệu Đình Phong không hề quan tâm, ánh mắt tập trung vào bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước quầy cách đó không xa. Khi nhìn Giang Vãn Vãn lần nữa, sắc mặt đã không hơi khó coi. Không ngờ 5-6 năm không gặp, cô đã có một đứa con trai lớn như vậy rồi. Trong giọng nói mang theo ý châm chọc rất rõ ràng. Giang Vãn Vãn tức giận đến mức dậm chân, đang muốn mở miệng phản bác, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức thu lại câu định nói. Anh quan tâm tôi hả? Tôi có con trai lớn như thế nào thì liên quan gì đến anh? Thật xúi quẩy, đến uống ly cà phê cũng có thể nhìn thấy anh. Bị Giang Vãn Vãn nói mấy câu, trong lòng Triệu Đình Phong bốc lửa. Cô vốn đang muốn miễn phí cho cô, giờ thì thôi vậy. Giang Vãn Vãn không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại. Miễn phí sao? Anh cho rằng anh là ông chủ hả? Nghe vậy, Triệu Đình Phong cong môi. Tôi đúng là ông chủ ở đây đấy. Nói xong, anh không quan tâm đến sắc mặt của Giang Vãn Vãn, nâng tay sờ cằm, hơi hứng thú nói. Cô kết hôn rồi sao? Thật là không ngờ lại có người sẽ cần cô. Vừa nói ra câu này, Giang Vãn Vãn đã giận đến đỏ mặt. Cô đang muốn phản bác, nhưng ai ngờ một giọng nói non nớt vang lên. Dì Vãn Vãn! Tiểu Hạo Trạch chạy chậm tới, vươn tay ôm lấy chân Giang Vãn Vãn. Dì sao? Triệu Đình Phong nhíu mày, đang muốn trêu chọc mấy câu. Khi cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Hạo Trạch, ánh mắt lập tức khựng lại. Đứa nhỏ này, mắt mũi này, khuôn mặt này, rõ ràng là bản sao của Bùi Danh Chính mà. Nhìn thấy sắc mặt Triệu Đình Phong không đúng, Giang Vãn Vãn lập tức tỉnh táo lại. Cô vội vàng xoay người ôm lấy Tiểu Hạo Trạch, để cậu bé đưa lưng về phía Triệu Đình Phong, lạnh lùng nói. Triệu Đình Phong, anh thật đáng ghét. Nói xong câu đó, cô ôm Tiểu Hạo Trạch vội vàng đi nhanh về phía cửa, nhưng ai ngờ Triệu Đình Phong sải bước đi tới, ngăn cản đường đi của cô. Đợi đã. Anh nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Đứa nhỏ này có phải là con của Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh? Không phải. Không đợi anh nói xong, Giang Vãn Vãn đã ngắt lời anh, ôm Tiểu Hạo Trạch nhanh chóng chạy khỏi quán cà phê. Đợi cô chạy đi rất xa, mãi đến khi không thở nổi nữa, mới từ từ dừng chân lại. Dì Vãn Vãn, Tiểu Hạo Trạch trợn to đôi mắt tròn xoe dò hỏi. Bùi Danh Chính là ai ạ? Nghe thấy Tiểu Hạo Trạch nói ra cái tên này, Giang Vãn Vãn chỉ hận không thể tát mình một cái. Nếu để Đường Nhật Khanh biết được chuyện này, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu Triệu Đình Phong thật sự nói chuyện này với Bùi Danh Chính, vậy thì sẽ càng tồi tệ hơn. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Hạo Trạch, Giang Vãn Vãn lập tức lắc đầu. Không phải là ai hết. Bùi Danh Chính là cháu Yến Mạch sao? Tiểu Hạo Trạch đọc lại lần nữa, nhưng âm điệu bị thay đổi, không biết thế nào lại trở thành cháu Yến Mạch. Giang Vãn Vãn nghe vậy, lập tức gật đầu. Đúng, đúng thế, chính là cháu Yến Mạch. Bùi Danh Chính là một loại cháu Yến Mạch kiểu mới. Giang Vãn Vãn không ngờ có thể mơ hồ bỏ qua như vậy, thở phào một hơi, ôm Tiểu Hạo Trạch nói. Tiểu Trạch bảo bối, tuyệt đối đừng có nói chuyện hôm nay gì dẫn cháu tới đây ăn đồ ngọt với mẹ, biết không? Tiểu Hạo Trạch chắc chắn gật đầu. Biết rồi ạ. Cùng lúc đó, tại biệt thự của nhà họ Phùng ở khu 5, mẹ Đường đang ngồi trên sofa, che mặt khóc nức nở. Đường Nhật Khanh kiên nhẫn hỏi. Mẹ, cuối cùng mẹ có nói không? Nếu không nói, vậy con đi nhé. Mẹ Đường nâng tay kéo cô lại khóc thút thít. Khanh à, con chỉ biết là cuộc sống của mẹ bây giờ rất tốt, nhưng không biết nỗi khổ tâm và khó xử của mẹ. Bà lau nước mắt đau xót. Con không biết, Phùng Chân Bang ngoài có một đứa con với vợ trước. Trước đó không lâu, mẹ mới biết bên ngoài ông ta còn có con riêng. Bây giờ, ông ta cũng không còn nhỏ tuổi. Mẹ lại không thể sinh con cho ông ta. Đợi đến lúc phân chia tài sản, nếu ông ta biết trong tay mẹ có bất động sản, chắc chắn sẽ không cho mẹ thêm nửa phần. Mẹ đưa bất động sản cho con. Đến lúc đó, ông ta thấy mẹ không có chỗ nương tựa. Nói không chừng còn... Vừa nghe mẹ Đường nói như vậy, Đường Nhật Khanh xem như đã hoàn toàn hiểu ra. Phùng Chấn Bang trong trong ngoài ngoài có mấy đứa con, đời ông ta lớn tuổi, không tránh khỏi sẽ chia tài sản cho bọn họ. Mẹ Đường vì có thể lấy được lợi ích từ chỗ Phùng Chấn Bang mới vội vã sang tên bất động sản cho cô, cũng dễ khóc lóc, giả vờ đáng thương ở trước mặt Phùng Chấn Bang. Mẹ Đường sang tên bất động sản cho cô, mặc dù trên danh nghĩa những bất động sản kia không phải là của bà, nhưng nếu bà mở miệng muốn lấy lại, chắc chắn Đường Nhật Khanh sẽ không từ chối. Cứ như vậy, tài sản hai bên sẽ không bị thua thiệt. Đường Nhật Khanh nhíu mày, càng cảm thấy người phụ nữ trước mặt không phải là người mẹ tốt bụng trong ấn tượng của mình nữa. Bây giờ trong mắt bà chỉ còn lại có tiền thôi. Cô hít sâu một hơi, kiên quyết trả lời. Mẹ, con sẽ không giúp mẹ đâu. Mẹ Đường nắm chặt tay Đường Nhật Khanh. Khanh à, chỉ giúp mẹ lần này thôi, coi như mẹ xin con. Đường Nhật Khanh nhăn mày thật chặt. Mẹ, những bất động sản trong tay mẹ đã đủ cho mẹ sống rất tốt rồi. Con không hiểu vì sao mẹ còn mơ mộng đến tiền của Phùng Chấn Bang. Mơ mộng sao? Chẳng lẽ mẹ gả cho ông ta rồi trơ mắt nhìn ông ta chia tài sản cho con trai của vợ trước và con riêng ở bên ngoài sao? Khanh à, con vẫn không hiểu, đến độ tuổi của mẹ rồi, một người phụ nữ kết hôn hai lần, ông ta cảm thấy chỉ cần gọi là đến, đuổi là đi. Thứ duy nhất khiến mẹ cảm thấy an toàn chỉ thật sự cầm được của cải trong tay mà thôi. Sắc mặt của mẹ Đường nặng nề hơn, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng. Thể non hẹn biển cái gì, răng long đầu bạc cái gì chứ, cũng không phải cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời, dễ bị lừa gạt, hứa hẹn không làm ra tiền, tình yêu cũng chỉ là thứ giả dối. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp người, cô hít sâu. Vậy mẹ và ba thì sao? Cũng không có tình yêu hay sao? Vẻ mặt của mẹ Đường đờ đẫn, khựng lại một lát, sau đó rời mắt đi, nhẹ giọng nói. Con không muốn giúp mẹ thì thôi, con đi đi. Chần chừ một lát, Đường Nhật Khanh đứng dậy nhìn mẹ nói. Mẹ, nếu thật sự hai bàn tay trắng, đừng quên mẹ còn có con sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ Đường run rẩy, cuối cùng không quay đầu nhìn cô thêm nữa, cũng không trả lời. Đường Nhật Khanh xoay người cất bước rời khỏi biệt thự. Trên đường trở về, tâm trạng của Đường Nhật Khanh rất nặng nề, muốn nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch nhanh một chút. Cô gửi tin nhắn hỏi Giang Vãn Vãn địa chỉ của Bảo tàng Thiên Văn, sau đó dặn dò tài xế. Bác Tài, giờ không đến khách sạn Victory nữa, đến Bảo tàng Thiên Văn học ở đường Hưng Hải đi ạ. Được. Hơn 10 phút sau, xe chạy đến khu phố trung tâm, giao lộ trung tâm, xe đến xe đi, kẹt xe một lúc lâu, vẫn không thể di chuyển. Đường Nhật Khanh nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tòa cao ốc Bùi Thị quen thuộc cách đó không xa, không nhịn được mà trở nên căng thẳng. Tài xế ở ghế trước không nhịn được mà oán giận. Thật đúng là lại bị kẹt xe ở chỗ này. Gần đây mỗi ngày Bùi Thị đều làm hoạt động tuyên truyền ngoài trời, rất nhiều người đến xem, hôm nào cũng kẹt xe. Nghe tài xế nói như vậy, Đường Nhật Khanh lại nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy cổng lớn của cao ốc Bùi Thị dựng lên một sân khấu và đám người dưới sân khấu. Đường Nhật Khanh không nhịn được sự tò mò, trong lòng nhẹ giọng hỏi, đây là hoạt động gì thế? Chính là hoạt động châu báu kia đấy. Tài xế xe hơi ngạc nhiên nhìn Đường Nhật Khanh, cô không phải là người bản địa sao? Đường Nhật Khanh xấu hổ gật đầu, tài xế thuận miệng giải thích, chính là Bùi Thị và Đỗ Thị cùng hợp tác làm ra một công ty chi nhánh thiết kế châu báu, mời nhà thiết kế nước ngoài, hai nhà hùn vốn đầu tư, vì tạo danh tiếng, hoạt động tuyên truyền gần đây làm ở cổng lớn của Bùi Thị. Xem ra Bùi Danh Chính khá coi trọng công ty chi nhánh này. Đường Nhật Khanh nghe thấy cái tên quen thuộc kia, trong lòng vô cùng căng thẳng. Theo xe từ từ di chuyển ngang qua cổng lớn Bùi Thị, cô từ từ thấy rõ tình hình của hoạt động. Trên biển quảng cáo thật to, có một cái logo In Love. Đường Nhật Khanh hít sâu, tầm mắt lướt qua đám người. Nhìn thấy MC trên sân khấu nói câu hoan nghênh, sau đó có người bước lên sân khấu. Nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng đi đầu kia, trái tim của Đường Nhật Khanh đột nhiên đập nhanh hơn, cả người cô vô thức nóng lên. Người nọ xoay người, quay mặt đối diện với dưới sân khấu. Đường Nhật Khanh thấy rõ khuôn mặt của anh, thật sự là anh, Bùi Danh Chính. Khuôn mặt 6 năm qua cô từng gặp trong mơ vô số lần kia, nhưng dường như anh càng ngày càng gầy, mang theo hơi thở người lạ chớ đến gần. Cô thật sự không ngờ lần này trở về Hải Thành lại có thể trùng hợp gặp được anh. Sự kích động khó có thể đè nén từ từ dâng lên trong lòng, Nhưng Đường Nhật Khanh chợt nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Bùi Danh Chính, cả người lập tức lạnh lẽo. Mơ hồ có thể nhận ra đó là Đỗ Nhã Thanh. Cô ta cười sán lạn, đứng không xa không gần Bùi Danh Chính, thì thoảng quay đầu lại cười xinh đẹp nhìn về phía Bùi Danh Chính. Hai người nhỏ giọng trao đổi điều gì đó, thân mật giống như người đang yêu nhau vậy. Đột nhiên nhớ tới lời của tài xế khi nãy, Đường Nhật Khanh nhẹ giọng hỏi. Khi nãy ngài nói đây là công ty châu báu, Bùi Thị hợp tác mở cùng với Đỗ Thị sao? Tài xế gật đầu. Đúng, người đứng trên sân khấu không phải là cô chủ nhà họ Đỗ sao? Đường Nhật Khanh không nhìn được mà siết chặt hai tay. Khi nhìn thấy hai chữ tiếng Anh thật to trên biển quảng cáo, sự mất mát và khó chịu dâng lên từ sâu trong đáy lòng. Hợp tác mở công ty châu báu, tên công ty là In Love, lại cùng nhau tham gia hoạt động, hai người bọn họ là ở bên nhau rồi sao? Cái loại nghi ngờ quanh quẩn trong đầu Đường Nhật Khanh, cô hít sâu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay đang siết chặt, không nhịn được mà run rẩy. Cô vốn cho rằng 6 năm có thể khiến mình buông bỏ, ít nhất khi nhìn thấy Bùi Danh Chính sẽ không thấy kích động, nhưng kết quả vẫn là cô đánh giá mình quá cao. Đường Nhật Khanh rời mắt đi. Bác Tài, còn khoảng bao lâu nữa mới có thể đi được vậy? Tài xế nhìn thoáng qua hàng dài ô tô phía trước, thở dài nói. Cái này tôi cũng không chắc, có thể hơn 20 phút đây. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh cắn môi, đáy lòng nôn nóng. Bảo cô ngồi ở trên xe, đối mặt với hoạt động ở bên ngoài suốt nửa tiếng, giống như đang tra tấn cô vậy. Đường Nhật Khanh siết chặt tay, quyết định trả tiền cho tài xế, sau đó đẩy cửa xuống xe. Tiền tay dùng khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt, cúi đầu bước nhanh, dọc theo ven đường. Cô không muốn ở lại chỗ này nhiều thêm một giây nào nữa. Đi đường một đoạn đường, tiếng âm nhạc nơi sân khấu hoạt động ngày càng nhỏ, Đường Nhật Khanh thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng chậm lại không ít. Bùi Danh Chính đứng trên sân khấu, lơ đãng nâng mắt, nhìn thấy bóng dáng mặc áo khoác màu vàng nhạt ở xa xa kia, ánh mắt chợt dừng lại. Dáng người tư thế đều giống như người phụ nữ anh ngày nhớ đêm mong kia, quan trọng nhất là trực giác trong nháy mắt đó. Tựa như bị cái gì đó đánh trúng ngực vậy, Bùi Danh Chính hít một hơi thật sâu, không nói hai lời bước xuống sân khấu. Tất cả mọi người dưới sân khấu đều sừng sốt, ngay cả MC ở bên cạnh cũng không phản ứng kịp. Đỗ Nha Thành thấy thế, vội vàng đuổi theo, vươn tay kéo tay Bùi Danh Chính. Danh Chính, anh muốn đi đâu? Bùi Danh Chính gần như là phản xạ có điều kiện hất tay cô ta ra. Không quan tâm đến lời của cô, anh ta chỉ muốn nhanh chóng xông ra khỏi đám người, đuổi theo bóng dáng kia. 6 năm qua, anh nhận sai người vô số lần, nhưng dù thế nào, anh cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội vô cùng có khả năng thế này. Bùi Danh Chính vọt vào trong đám đông, mở ra một con đường ngay trong dòng người nhộn nhịp. Những người bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa sừng sốt, chỉ chốc lát tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Nghe thấy tiếng động vang lên từ phía sau cách đó không xa, Đường Nhật Khanh kinh hãi, gần như tăng tốc theo bản năng. Chẳng biết vì sao, nhưng cô hồi hộp khó hiểu, bàn tay siết chặt lại với nhau, thậm chí đổ mồ hôi. Đám đông chen chúc, đợi đến lúc Bùi Danh Chính đi ra khỏi đoàn người đó, bóng dáng quen thuộc mang áo khoác màu kem lại không thấy đâu nữa. Anh nhíu mày, bước chân vừa dài vừa gấp gáp, quay đầu nhìn quanh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng kia nữa. Tay siết chặt, một cảm giác bất lực khốn cùng không nói rõ được trào lên não. Rõ ràng anh đã thấy cô, rõ ràng cảm thấy chính là cô. Sao hết lần này đến lần khác cứ để cô chạy trốn ngay dưới mí mắt cơ chứ? Trường phó nhanh chân đuổi kịp, để thấp giọng hỏi bên người Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, sao rồi? Im lặng mấy giây, Bùi Danh Chính kiềm chế cơn giận trong lòng, giọng nói nặng nề. Không sao, cậu ở lại, hoạt động cứ tiếp tục tiến hành. Nói xong, anh xoay người, nhanh chóng bước vào tòa nhà Bùi Thị, để lại mọi người với một đầu óc mơ hồ. Đỗ Nha Thành đứng trên bục, nhìn người đàn ông không hề quay đầu lại mà đi thẳng, để lại một mình cô ta đối mặt với sự bàn tán sôi nổi của mọi người ở dưới sân khấu. Nhất thời cô ta cảm thấy gò má như bị ai đánh đến mức nóng hừng hực. Cô ta không tự chủ được mà siết tay, tủi thân và chua xót bốc lên từ đáy lòng. Người chủ trì đứng bên cạnh hơi lúng túng nở nụ cười, bày trò điều đình, sau đó mời Đỗ Nhã Thanh nói mấy câu rồi mời cô ta xuống sân khấu. Tiết mục rút thưởng làm cho toàn trường nóng lên, hơn nữa còn có mấy người nổi tiếng ở đó. Chỉ chốc lát, hoạt động ở hiện trường lại náo nhiệt trở lại. Chuyện vừa xảy ra chỉ như một bước đệm bé nhỏ, mọi người nhanh chóng quên mất. Nhưng Đỗ Nhã Thành đã quay lại xe, lại nghiến răng nghiến lợi, căm hận không thôi. Nói thế nào thì cô cũng là một trong những đối tác của thương hiệu trang sức In Love. Hồi đó, Bùi Danh Chính muốn mời nhà thiết kế trang sức độc lập nọ, là cô ta hao tâm tổn sức, bay ra nước ngoài mời mấy lần mới gặp mặt bàn luận được. Không ngờ hôm nay, bên cạnh Bùi Danh Chính không có người phụ nữ nào mà còn lạnh nhạt với cô như thế. Cắn môi dưới, Đỗ Nhã Thành cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại. Alo, bà, lúc nãy Bùi Danh Chính để lại con một mình đứng trên sân khấu rồi đi mất, vốn không để ý tới cảm nhận của con. Đỗ Lăng Phòng ở đầu bên kia điện thoại nghe vậy, mày nhíu lại, sau đó an ủi nói. Được rồi, không phải ngày mai là ngày cuối cùng của hoạt động sao, con kiên trì một chút, hôm khác ba bảo cậu ta tới nhà ăn cơm, thuận tiện nói với cậu ta. Nghe ba nói vậy, lúc này Đỗ Nhã Thanh mới coi là hết giận. Vậy ba sẽ nói chuyện đó với anh ấy sao? Tất nhiên, lần này ba nghĩ xong xuôi rồi, gọi luôn cả ông Bùi tới, ngay trước mặt ba nó, nói đến chuyện cưới xin của hai đứa. Dù cho Bùi Danh Chính có vô tình thế nào đi nữa, cũng sẽ không từ chối trước mặt có đúng không? Trong lòng Đỗ Nhã Thanh vẫn không nắm chắc, do dự hỏi, vậy lỡ như anh ấy không đồng ý thì sao? Đỗ Lăng Phong hừ lạnh, không đồng ý thì ba sẽ đoạt tuyệt với ông Bùi. Con gái ba dành cả thanh xuân cho cậu ta, Bùi Danh Chính cậu ta sẽ không bị mù chứ? Đỗ Nhã Thanh nghe vậy thì bật cười. Sự không vui bị nghẹn trong lòng tan biến đi nhiều. Đỗ Nhã Thanh cúp điện thoại, dương mắt nhìn Bùi Danh Chính trong tòa nhà Bùi Thị ở bên ngoài cửa xe, môi nhếch lên. Rồi cũng có một ngày, cô ta sẽ làm cho Bùi Danh Chính tiếp nhận cô ta. Ở bên kia, Đường Nhật Khanh đi ra khỏi cửa hiệu bán báo nhỏ ở bên cạnh. Quay đầu nhìn ra ngoài, không nhìn thấy bóng dáng của Bùi Danh Chính, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy cô thấy được hình ảnh phản chiếu trên cửa kính bên cạnh, thấy Bùi Danh Chính đuổi theo cô, sợ đến mức cô lập tức trốn vào cửa hiệu bán báo nhỏ này, trốn rất lâu mới dám đi ra. Cô cứ tưởng mình đã ăn mặc kín đáo, hơn nữa cũng đã lâu chưa gặp lại Bùi Danh Chính, anh sẽ không nhận ra cô, nhưng không ngờ rằng... Hít một hơi thật sâu, khiến cho tâm trạng bình phục lại một chút, Đường Nhật Khanh đi qua giao lộ ở trước mặt, tiện tay gọi một chiếc xe. Đi tới bảo tàng thiên văn học. Sau khi ngồi lên xe, Đường Nhật Khanh nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, sau lưng vẫn lạnh run. Mấy năm nay cô nghe Lục Nghiêu nói Bùi Danh Chính tìm cô, nhưng sao anh lại tìm cô chứ? Cô không dám đoán là yêu hay hận. Cô không có cách nào tưởng tượng được, thế nên cũng không dám gặp mặt anh. Vẫn chưa gặp mặt cũng tốt, dù sao ngày mai cô phải đi rồi. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Đường Nhật Khanh uống một ngụm nước cho đỡ sợ. Chỉ chốc lát, xe taxi đã chạy tới cửa của bảo tàng thiên văn học. Cô gọi điện thoại đi vào tìm Giang Vãn Vãn. Lượn quanh theo các đường đi trong bảo tàng thiên văn học, cuối cùng Đường Nhật Khanh cũng tìm được nơi gọi là Stand Sky. Đi vào không bao xa, cô đã nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch ngồi bên cạnh một mô hình hành tinh, đôi mắt to cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Còn Giang Vãn Vãn thì đang đứng ở bên cạnh, chụp hình cho thằng bé. Nhìn Tiểu Hạo Trạch, Đường Nhật Khanh bất giác nở nụ cười. Tuy cô và Bùi Danh Chính đã kết thúc, nhưng ít nhất trời cao đã mang tới cho cô một thiên thần nhỏ. Đời này của cô coi như là viên mãn rồi. Mẹ! Tiểu Hạo Trạch thấy Đường Nhật Khanh đang đứng cách đó không xa, xúc động khoa tay múa chân, ngồi ở trên bục cao còn không thành thật, đôi chân nhỏ đạp tới đạp lui. Trong lòng Đường Nhật Khanh ấm áp, lập tức tiến tới bế thằng bé lên, cười hỏi. Nhớ mẹ sao? Tất nhiên là nhớ rồi. Tiểu Hạo Trạch giang tay ra dấu. Nhớ như thế này này. Giang Vãn Vãn cầm điện thoại, đột nhiên nhắm ngay hai người họ, mỉm cười nói. Này, nhìn đây. Đường Nhật Khanh và Tiểu Hạo Trạch đồng thời quay đầu lại. Hai người cũng nở nụ cười rạng rỡ. Tách tách, hình ảnh được chụp lại, ghi lại cảnh tượng đẹp đẽ nhất. Quá đẹp. Giang Vãn Vãn vui vẻ bước mấy bước, vọt tới bên cạnh Đường Nhật Khanh, đưa ảnh cho hai người xem. Tiểu Hạo Trạch cúi đầu xem ảnh, đột nhiên thở dài nói, nếu có bà thì tốt rồi. Cậu vừa nói xong, cả người Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn đều sửng sốt. Bầu không khí đột nhiên hơi lúng túng, Giang Vãn Vãn vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào thiết bị quan trắc ở bên cạnh rồi vui vẻ nói, Tiểu Hạo Trạch, cho xem này, có vẻ món này chơi vui lắm đấy, đi nào, dì Út dẫn cháu đi. Sự chú ý bị phân tán, Tiểu Hạo Trạch chạy tới tiếp tục chơi vui vẻ, còn Đường Nhật Khanh đứng bên cạnh, sắc mặt lại hơi chìm xuống. Kéo Giang Vãn Vãn qua một bên, sắc mặt Đường Nhật Khanh nghiêm túc hỏi, Hôm nay cậu nói gì với thằng bé thế? Có nói gì đâu. Giang Vãn Vãn hơi hoảng sợ. Tớ cũng không biết tại sao thằng bé lại nhắc tới bà nữa. Vừa nghe cô nói vậy, Đường Nhật Khanh lại nhớ tới tối qua lúc Tiểu Hạo Trạch đi ngủ thì nói mớ, chân mày nhíu chặt hơn. Đường Nhật Khanh thở dài. Xem ra thằng bé thật sự cần một người ba. Gương mặt của Giang Vãn Vãn tràn đầy sự ngạc nhiên, cầm tay Đường Nhật Khanh hỏi. Nhật Khanh, có phải cậu định đi tìm Bùi Danh Chính không? Sao có thể chứ? Đường Nhật Khanh cau mày, cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Tớ đang nghĩ xem có nên đồng ý với Lục Nhiêu hay không. Nghe vậy, Giang Vãn Vãn nhiều chuyện, mắt trợn to, nhìn cô không chớp mắt. Anh ấy đối xử với cậu tốt như thế, nếu tớ là cậu, tớ đã đồng ý rồi. Nghe ra ý vui đùa trong giọng nói của cô, Đường Nhật Khanh cười, sau đó nhìn đi nơi khác. Trong đầu cũng không nghĩ tới Lục Nhiêu, mà là Bùi Danh Chính ban nãy gặp ở tòa nhà Bùi Thị. Dù cô có cố gắng thế nào, bóng hình của người kia vẫn không biến mất khỏi đầu cô. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, chấm dứt tất cả suy nghĩ của cô. Là mẹ Đường gọi tới, Đường Nhật Khanh nhíu mày, mấy giây sau cô cúp điện thoại. Lúc này mẹ gọi tới, đơn giản là nhờ cô giúp đỡ thôi. Trước khi nhà họ Đường phá sản, trong tay bà nắm giữ bất động sản, không lên tiếng cũng được. Bây giờ lại muốn kéo cô cùng đi lừa Phùng Chấn Bang, cô thật sự không làm được. Cất điện thoại đi. Đường Nhật Khanh nhìn Tiểu Hạo Trạch đang chơi đến vui sướng ở bên kia, đáy lòng hiện ra một cảm giác đắng chát. Mấy năm nay cô và Tiểu Hạo Trạch sống ở Tương Nam rất tốt, không buồn không lo. Cô làm công việc phiên dịch không cần thời gian cố định, thỉnh thoảng nhận mấy việc riêng, thu nhập hàng tháng không thấp, đủ để cô và Tiểu Hạo Trạch chi tiêu hàng ngày. Nhưng quan trọng hơn, đó là nơi chẳng có vướng mắc ân oán phức tạp nào, hai mẹ con có thể dễ dàng sinh sống. Nhưng Hải Thành thì khác, nơi này có quá nhiều kỷ niệm và quá khứ của cô. Dù cô không nghĩ tới, cũng sẽ bị người khác ép buộc dính dáng vào các kiểu thị phi, không thể tự kiềm chế. Sau khi lấy lại tinh thần, Đường Nhật Khanh bước lên trước, bế Tiểu Hạo Trạch lên, nhìn Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm đi. Được, hôm nay tớ dẫn hai mẹ con đến một cửa hàng thịt nướng kiểu Nhật cực kỳ ngon. Tiểu Hạo Trạch chắc chắn sẽ rất thích. Ba người cùng đi, tiếng nói cười không dứt. Một ngày từ sáng sớm đến tối đều được Giang Vãn Vãn sắp xếp hết. Buổi chiều họ lại đi chơi nhảy bạt, nhún. Sau khi ăn tối với nhau xong, thằng bé mệt mỏi rồi ngủ luôn ở trong phòng ăn. Ôm Tiểu Hạo Trạch vào trong lòng, rốt cuộc thì Đường Nhật Khanh cũng rảnh rỗi, chuyện trò đôi câu với Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, tớ nói nhé, cậu đừng quan tâm mỗi tớ và Tiểu Trạch, tớ vẫn chờ để uống rượu mừng của cậu đấy. Mấy đối tượng xem mắt mà lần trước cậu nói với tớ đã vừa ý ai chưa? Vừa nghe đến hai chữ xem mặt, Giang Vãn Vãn bĩu môi, rót một ly rượu sake Nhật Bản uống vào bụng. Đều là mấy người quái dị, có người điều kiện cũng không tệ, nhưng đầu óc ngu si, có người dáng dấp cũng ổn nhưng quá èo lả. Nghe cô nói vậy, Đường Nhật Khanh không thể không cười. Tớ nói này, mọi mặt của cậu cũng không kém, sao cần phải xem mặt chứ? Cậu tưởng tớ muốn sao? Cậu nói xem, tớ chỉ trải qua có một mối tình vườn trường, ngay cả hôn cũng chưa. Giang Vãn Vãn dừng lại, đột nhiên nghĩ đến gì đó, gò má lập tức đỏ lên. Nghiêm túc mà nói, cô không còn nụ hôn đầu nữa. Lần đó cô bị rơi xuống nước, Triệu Đình Phong đã hô hấp nhân tạo cho cô. Nhận ra sắc mặt của Giang Vãn Vãn không đúng, Đường Nhật Khanh vội vàng cười hỏi. Hôn môi gì cơ? Chẳng lẽ cậu... Còn chưa nói xong, điện thoại đặt trên bàn bắt đầu rung lên. Vẫn là mẹ Đường gọi tới, Đường Nhật Khanh do dự một chút, cầm lên nghe. Alo, một giọng nói xa lạ truyền tới từ đầu dây bên kia, có phải là cô Đường không? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, sao vậy? Giọng nói của người ở đầu dây bên kia mang theo sự lo âu và vội vàng. Tôi là người giúp việc nhà họ Phùng, vẫn luôn phục vụ bà. Xế chiều hôm nay, bà nói có việc rồi ra ngoài, điện thoại cũng không cầm theo. Bây giờ cũng gần 9 giờ rồi, bà vẫn chưa về. Đường Nhật Khanh nhíu mày, thím nói mẹ tôi không thấy đâu sao? Giọng nói của người giúp việc hơi run rẩy. Vâng, thật sự tôi không có cách nào khác, cũng không dám gọi điện cho ông. Thấy lúc sáng cô tới tìm bà, nên gọi cho cô. Đường Nhật Khanh lập tức khẩn trương mấy phần, cô vội vàng hỏi. Vậy là mẹ tôi không đi tới nhà bạn bè như bình thường hay sao? Tôi cũng hỏi một lần rồi, không tới đó. Hơn nữa, bình thường nếu bà về muộn, nhất định sẽ nói với chúng tôi một tiếng. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh nghĩ tới cảnh tượng ban sáng gặp mẹ, trong lòng hiện lên cảm giác bất an. Để tôi đi tìm, nếu bà ấy về thì lập tức gọi lại cho tôi. Sau khi dặn xong, Đường Nhật Khanh cúp máy, đặt Tiểu Hạo Trạch vào trong lồng ngực của Giang Vãn Vãn, nói khẽ. Mẹ tớ đột nhiên không thấy đâu nữa, tôi phải đi tìm bà xem sao. Cậu có thể chăm sóc cho Tiểu Trạch giúp tớ không? Được, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Đường Nhật Khanh, Giang Vãn Vãn gật đầu liên tục. Cậu đi đi, tớ có thể ở cùng với Tiểu Trạch mà. Ngày mai tớ cũng không đi làm, cậu đưa thẻ phòng cho tớ, tớ đưa thằng bé về khách sạn, cậu cứ đi trước đi. Nghe cô nói vậy, Đường Nhật Khanh thở phào nhẹ nhõm, đặt thẻ phòng lên trên bàn. Vậy Tiểu Trạch nhờ cậu nhé. Nói xong, cô cũng không để ý nhiều, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn. Sáng sớm hôm nay, cô và mẹ có tranh chấp. Buổi chiều, bà rời khỏi nhà, đến giờ chưa về. Lỡ như xảy ra chuyện gì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tuy cô không đồng ý với cách làm của mẹ, nhưng nói thế nào đi nữa, bà cũng là người thân ruột thịt của cô. Nếu thật sự vì cô mà mẹ xảy ra chuyện, cô chắc chắn không thể tha thứ cho mình được. Thấy bóng dáng của Đường Nhật Khanh biến mất khỏi cửa, Giang Vãn Vãn thở dài, cô cúi đầu nhìn Tiểu Hạo Trạch ngủ không yên ổn, trong lòng nhất thời hơi đau lòng. Giang Vãn Vãn ôm lấy thằng bé, đưa thằng bé ra khỏi phòng ăn. Trên đường về khách sạn, mới đi được một nửa đường, Tiểu Hạo Trạch đột nhiên mơ màng mở mắt ra. Dì Vãn Vãn, mẹ đâu rồi? Cầm tay Giang Vãn Vãn, giọng nói của Tiểu Hạo Trạch vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại. Giang Vãn Vãn khẽ dụ dỗ nói, mẹ cháu có việc, chúng ta về khách sạn trước, lát nữa mẹ cháu về sau, đừng lo mà. Tiểu Hạo Trạch gật đầu, dựa vào trong lòng của Giang Vãn Vãn rồi lại mơ màng ngủ đi. Về tới khách sạn, Giang Vãn Vãn vốn tưởng rằng không lâu sau Đường Nhật Khanh sẽ trở lại. Không ngờ chờ đến lúc cô mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Vãn Vãn, nhờ cậu chăm sóc Tiểu Trạch giúp tớ, bây giờ tớ tạm thời chưa về được. Thấy tin nhắn mà Đường Nhật Khanh gửi tới, Giang Vãn Vãn duỗi người, mơ màng trả lời, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đánh răng được một nửa, điện thoại đột nhiên rung lên, cô cũng không nhìn, cho rằng Đường Nhật Khanh gọi tới, cầm điện thoại đặt bên tai. Alo, Nhật Khanh, bên cậu thế nào rồi? Người bên kia rõ ràng im lặng mấy giây, sau đó một tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói biếng nhác của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. Quả nhiên, tôi đoán không lầm. Nghe được giọng nói này, cả người Giang Vãn Vãn cứng đờ, lập tức tỉnh táo mấy phần, cô cầm điện thoại ra xem, lại là một số điện thoại lạ, khu vực hiển thị là Hải Thành. Anh là ai? Giọng nói của Triệu Đình Phong truyền tới từ đầu dây bên kia. Em nói xem, tôi là ai? Bạn nhỏ ngốc. Giang Vãn Vãn hoàn toàn tỉnh hồn, hoang sợ nhảy dựng lên. Anh, sao anh lại... có số điện thoại của tôi? Đối với tôi mà nói, muốn hỏi thăm một số điện thoại, chẳng phải là rất dễ dàng sao? Triệu Đình Phong khẽ cười nói. Cô đừng có hoảng hốt, hôm nay tôi tìm cô là có việc đứng đắn đây. Việc đứng đắn gì chứ? Hình như hôm qua cô còn chưa trả tiền đã chạy mất. Giang Vãn Vãn, cô ngông cuồng quá. Vừa nghe anh ta nhắc đến, Giang Vãn Vãn mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Sáng hôm qua, cô ôm Tiểu Hảo chạy mất, quên cả trả tiền bánh ngọt và cà phê. Cô hơi chột dạ nói, vậy hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho anh. Triệu Đình Phong bật cười, tôi muốn tiền mặt, em tới đưa cho tôi đi. Lại thêm xin lỗi tôi nữa, chuyện này coi như xong. Giang Vãn Vãn nghe vậy, cơn tức xông lên não, không màng gì tất cả mà đã nói. Tiền mặt sao? Còn phải nói xin lỗi sao? Triệu Đình Phong, đầu anh bị bệnh rồi sao? Em có biết bây giờ tôi đang ở đâu không? Người đàn ông ngắt lời cô. Bây giờ tôi đang ở tòa nhà Bùi Thị đây. Nếu em không tới, tôi gặp Bùi Danh Chính rồi nói gì cũng không biết. Dù sao, hôm qua tôi thấy thằng bé kia... Nghe thế, lông mày của Giang Vãn Vãn cũng lập tức dựng lên. Chẳng lẽ Triệu Đình Phong đã nhìn ra rồi sao? Giang Vãn Vãn thật sự không dám nghĩ đến hậu quả sau khi Triệu Đình Phong nói chuyện này với Bùi Danh Chính. Cô trơ mắt nhìn Đường Nhật Khanh vắt óc tìm kế trốn Bùi Danh Chính, một người mang theo một đứa bé trốn tránh ở bên ngoài sinh sống 6 năm, không thể vì cô làm cho tất cả mọi chuyện này thất bại trong gang tấc được. Anh muốn gì? Giang Vãn Vãn cắn môi, giọng nói của Triệu Đình Phong vẫn ung dung tự tại như cũ. Tôi muốn rất đơn giản. Nợ tiền tôi thì nói xin lỗi rồi trả lại. Chuyện này coi như xong. Tay siết chặt, Giang Vãn Vãn do dự một lúc lâu mới quyết tâm, lạnh lùng nói. Định vị vị trí của anh rồi gửi tới. Nếu anh còn muốn chơi trò gì, Triệu Đình Phong, anh không xong với tôi đâu. Yên tâm, sẽ không. Triệu Đình Phong cười, đáy mắt thoáng hiện lên sự xảo quyệt. Anh ta vừa cúp điện thoại, Bùi Danh Chính đã đi tới. Nhìn thấy nụ cười không rõ ý tứ trên mặt của Triệu Đình Phong, Bùi Danh Chính nhíu mày, lạnh lùng nói. Đừng có nhìn tôi với gương mặt đầy vẻ dung tục đó. Triệu Đình Phong bị tạt một chậu nước lạnh, bất ngờ không kịp đề phòng, sắc mặt cứng đơ nói. Ai mà mặt đầy dung tục chứ? Anh chính nghĩa, anh trong sạch, 6 năm vẫn thủ thân vì ai đó. Vừa nói ra câu này, sắc mặt của Bùi Danh Chính lập tức xa sầm. Triệu Đình Phong thấy vậy, lúc này mới nhận ra mình nói sai, vội vàng cười nói sang chuyện khác. Ôi lão Bùi à, lát nữa ở cái hoạt động tuyên truyền bên ngoài của trang sức gì đó, tôi lộ mặt thôi là được, không cần lên sân khấu phát biểu chứ. Bùi Danh Chính lạnh lùng nhìn anh ta, lật xem chương trình hoạt động trong tay, lạnh lùng nói. Mặt của anh có lộ hay không thì cũng như nhau cả thôi. Sau khi bị Bùi Danh Chính vô tình giễu cợt một trận, Triệu Đình Phong nhún vai, nửa nằm nửa ngồi trên sofa nói. Vậy thì thôi, tôi không đi. Muốn đi thì đi. Liếc mắt nhìn anh ta, Bùi Danh Chính đi ra khỏi phòng nghỉ. Bên ngoài là hiện trường hoạt động, hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động tuyên truyền bên ngoài. Trên sân khấu, mọi người nhốn nháo, người đến, người đi. Giang Vãn Vãn mang theo Tiểu Hạo Trạch ra khỏi khách sạn, chạy tới tòa nhà Bùi Thị. Vừa xuống xe, đã thấy hiện trường hoạt động cực kỳ náo nhiệt. Dì Vãn Vãn, ở đó đang có hoạt động gì vậy? Trên mặt của Tiểu Hạo Trạch đeo cái khẩu trang to, nói chuyện mơ hồ không rõ. Giang Vãn Vãn giơ tay kéo khẩu trang trên mặt thằng bé, khẳng định đã che kín kỹ càng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, dì cũng không biết, đợi dì Út làm chuyện chính xong, lát nữa lại đưa cháu đi xem. Vừa nói, cô vừa cúi đầu xem tin nhắn trong điện thoại mà Triệu Đình Phong gửi cho mình, dẫn Tiểu Hạo Trạch đi thẳng tới phía sau sân khấu. Khi cô muốn tiếp tục đi tới phía trước, đột nhiên bị nhân viên công tác ngăn cản. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Giang Vãn Vãn đành phải nói lớn tiếng, tôi đến tìm người, Triệu Đình Phong. Nhân viên công tác còn chưa kịp nói, Giang Vãn Vãn vừa nhìn, đã thấy Triệu Đình Phong đứng ở trước cửa phòng nghỉ ngơi, đơn sơ, tạm thời tạo dựng. Cô lập tức vẫy vẫy tay với anh ta. Triệu Đình Phong hất cằm với cô. Nhân viên công tác bên cạnh đã hiểu ý, tránh qua một bên, để Giang Vãn Vãn đi vào. Giang Vãn Vãn đi lên phía trước, lấy ra 300.000 tiền mặt từ trong túi, bỏ vào tay anh ta, gương mặt lạnh lùng nói xin lỗi. Xin lỗi. Âm nhạc to quá, cô vừa nói ra đã bị át đi. Triệu Đình Phong tựa người vào thềm cửa phòng nghỉ, hứng thú nhìn cô chằm chằm, thấy người phụ nữ với bộ dáng cau mày không chịu phục cho lắm, nhất thời càng cảm thấy thú vị. Anh cười híp mắt nói, cô nói cái gì đấy, tôi không nghe rõ. Sắc mặt của Giang Vãn Vãn xa sầm lại, Giang Vãn Vãn cất cao giọng hét với Triệu Đình Phong, xin. Còn chưa nói xong, cô đột nhiên bị người ta kéo lại, kéo hẳn vào trong phòng nghỉ. Không chờ cô kịp phản ứng, cửa phòng nghỉ bị người ta đóng lại, cả người cô bị Triệu Đình Phong đè vào tường. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ, Giang Vãn Vãn nhìn gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại, tim đập thình thịch. Anh... Triệu Đình Phong nở nụ cười. Thẳng thắn đi nào, có phải cô biết đường Nhật Khanh ở đâu không? Nghe vậy, lúc này Giang Vãn Vãn mới kịp phản ứng. Xem ra Triệu Đình Phong gọi cô tới, trả lại tiền là giả. Mọi tin tức từ cô mới là thật. Anh buông tôi ra. Đột nhiên nghĩ tới Tiểu Hạo Trạch mà lúc nãy mình vẫn nắm giữ đang ở bên ngoài. Giang Vãn Vãn lập tức giơ tay phải đẩy Triệu Đình Phong ra. Ngực nhận lấy một cú đấm tàn nhẫn, Triệu Đình Phong nhíu mày nói, yên tâm, cô nói cho tôi sẽ không nói cho Bùi Danh Chính. Quỷ mới tin. Nhất thời Giang Vãn Vãn vô cùng nổi nóng, định đẩy anh ta ra, lại bị người đàn ông giữ tay lại. Sắc mặt của Triệu Đình Phong nghiêm túc mấy phần, hỏi tiếp. Đứa bé đó là con của Bùi Danh Chính và đường Nhật Khanh có đúng không? Tôi không đoán sai chứ. Không phải. Giang Vãn Vãn tức giận, bỗng nhiên rút tay về. Tay vô thức giơ lên, giữ tợn tát vào mặt Triệu Đình Phong. Một tiếng chát vang lên, làm cho cả hai đều ngẩn ra. Thấy trên gương mặt người đàn ông hiện lên dấu tay màu đỏ, Giang Vãn Vãn đột nhiên hoảng hồn. Tôi không cố ý. Cùng lúc đó, Tiểu Hạo Trạch đứng ở bên ngoài, nhìn những người lui tới không hề liên quan tới mình, nhất thời không biết nên đi đâu. Ở trên sân khấu, cách đó không xa, vang lên giọng nói của người dẫn chương trình. Bây giờ xin mời Bùi Danh Chính, người sáng lập của In Love, lên sân khấu phát biểu cùng với mọi người. Mọi người hoan nghênh. Nghe được mấy chữ Bùi Danh Chính này, Tiểu Hạo Trạch nghiêng đầu nhỏ, cất bước, lộc cộc chạy tới. Đi vòng qua trước sân khấu, cơ thể nhỏ của cậu qua lại trong đoàn người, lấn tới lấn lui, khẩu trang trên mặt đã siêu vẹo qua một bên. Cậu giơ tay lên, tiện tay cởi khẩu trang xuống, tiếp tục ra sức chen chúc về phía trước. Chào mọi người, tôi là Bùi Danh Chính, hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động tuyên truyền bên ngoài của In Love. Trải qua buổi biểu diễn sản phẩm mới trong mấy ngày nay, hôm nay tôi muốn nói với mọi người về ý định ban đầu khi tạo ra thương hiệu này. Bùi Danh Chính đứng trên sân khấu, cả người chỉ mặc một bộ tây trang màu đen đơn giản, nhất là lại có khí chất cao quý, khó có thể hình dung được. Lúc người đàn ông đang đọc diễn văn, đoàn người ở dưới sân khấu không tự chủ được mà trở nên yên tĩnh, gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía anh. Vất vả lắm, Tiểu Hạo Trạch mới chen lên phía trước được, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên sân khấu, nhất thời ngẩn người. Mấy giây sau, cậu sò tay vào túi sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm ra được một tấm ảnh bị gấp một góc. Nhìn người đàn ông trong ảnh, lại ngẩng đầu nhìn người trên sân khấu, Tiểu Hạo Trạch ngạc nhiên nói. Ba! Cậu nắm hình, một đường chạy chậm đến bên cạnh, leo từng bước lên bậc thềm bên cạnh. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người của Bùi Danh Chính. Không ai phát hiện, trên bậc thềm bên cạnh có một bóng dáng nho nhỏ. Tin rằng mọi người cũng nhận ra rằng thương hiệu này được xây dựng vì tình yêu, mà lý do mà tôi sáng lập thương hiệu này cũng là vì một người. Giọng nói của Bùi Danh Chính đột nhiên nhẹ đi rất nhiều, không lạnh nhạt hời hợt như trước, mà còn mang theo mấy phần dịu dàng và ấm áp. Đỗ Nhã Thành ở bên dưới sân khấu nhìn người đàn ông ở trên, nghe anh nói như vậy, trái tim khẩn trương đến mức sắp vọt tới cổ họng. Dù sao thì trong mấy năm qua, cô ta là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh Bùi Danh Chính. Thương hiệu này lại là bọn họ cùng nhau sáng lập. Người trong miệng anh, không phải cô thì còn là ai chứ? Bùi Danh Chính dừng lại một chút, khẽ nói. Người này chính là... Một vài cánh truyền thông không nắm rõ tin tức, lập tức quay ống kính về phía Đỗ Nhã Thành. Ngay cả màn hình phát sóng trực tiếp cũng đầy bình luận của bạn trên mạng. Mọi người đều tò mò, mấy năm qua, vị tổng giám đốc với gương mặt vô cùng lạnh lùng này lại vì một người phụ nữ mà sáng lập một thương hiệu trang sức thiết kế. Mà rốt cuộc thì người phụ nữ này là ai vậy? Ngay lúc này, trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ. Thằng bé chạy đến bên người Bùi Danh Chính, giương hai tay ôm lấy đùi anh, giọng con nít non nớt vang lên. Ba! Thoáng chốc, tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, Bùi Danh Chính hơi cau mày. Lúc anh cúi đầu nhìn đứa bé đang ôm chặt lấy đùi mình không buông tay, đơ người. Khuôn mặt trắng trẻo giống như bánh bao nhỏ, đôi mắt trong vắt như nho tím nhìn chằm chằm anh. Cái mũi đôi mắt kia sao lại quen thuộc đến vậy? Bùi Danh Chính hỏi ngược lại, cháu gọi chú là gì? Ba! Tiểu Hạo Trạch khẳng định chắc chắn. Giọng trẻ con lại thêm rung giọng, lúc cuối khiến trái tim người khác cũng tan chảy. Thoáng chốc, cảm xúc nơi đáy lòng của Bùi Danh Chính không phải không vui vẻ và ghét bỏ, ngược lại anh thấy hơi buồn cười. Liên quan đến phụ nữ và con cái, thái độ của anh từ trước đến nay vẫn rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ lại có người ôm anh, gọi là ba. Anh còn cảm thấy khá thú vị. Truyền thông ở dưới sân khấu giống như phát hiện đại lục mới vậy, họ điên cuồng chụp ảnh hai người. Ngay cả trang mạng đang chiếu trực tiếp hiện trường cũng vì quá nhiều người mà đơ rồi. Mọi người ai cũng có hứng thú kỳ lạ với đề tài buôn chuyện này. Mọi người tò mò Bùi Danh Chính vì ai mà thành lập nhãn hàng châu báu này, lại còn tò mò với đứa con trai đột nhiên xuất hiện của Bùi Danh Chính. Hoạt động bị ảnh hưởng, người chủ trì hơi lúng túng, bước chen vài bước. Ha ha cười nói, bạn nhỏ nhà ai thế này, sao lại đáng yêu như vậy chứ, gặp ai cũng gọi ba. Đến đây, chú có kẹo này, nên cháu đi xuống với chú có được không? Tiểu Hạo Trạch nhìn cánh tay MC vươn ra, cau mày, nhóc nghiêng đầu nhìn về phía khác. Chú không phải ba cháu không đi với chú đâu. Nhóc giống như một ông cụ non vậy, bình tĩnh hơn so với tuổi thật của mình. Nhưng nhóc vẫn còn nét bướng bỉnh của trẻ nhỏ. Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn đứa bé bên chân mình, anh bỗng trở nên mềm lòng. Trong ấn tượng của anh, Đường Nhật Khanh cũng bướng bỉnh như vậy. Chuyện gì mà cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Anh kiên nhẫn cúi người rồi nhẹ nhàng ôm Tiểu Hạo Trạch lên, nhẹ nhàng hỏi. Nói cho chú biết, mẹ của cháu đang ở đâu? Tiểu Hạo Trạch lắc đầu nói, ba không phải là chú, mà là ba cháu. Cuối cùng anh vẫn bại dưới sự ngang bướng của thằng nhóc này. Bùi Danh Chính mỉm cười nhẹ nhàng nói, được, vậy cháu nói cho chú biết, mẹ cháu đang ở đâu? Ba còn chưa thông qua kiểm tra của con đâu, còn chưa thể gặp mẹ con. Nghe từng câu từng chữ của thằng bé, Anh không nhịn được cười, mà lúc này người dưới sân khấu đều loạn hết lên. Các nhà truyền thông chỉ vì tranh chức tin nóng mà cố gắng chen lên phía trước. Ngài Bùi, cho hỏi đây có phải là con của ngài hay không? Là con riêng sao? Những phóng viên to gan đều xông lên hỏi thẳng. Trường phó đứng bên cạnh không nhịn được mà trừng mắt nhìn. Thật không ngờ còn có phóng viên coi hoạt động này như một buổi công bố, lại còn hỏi cái loại câu hỏi ngớ ngẩn như thế này. Anh ta bước lên phía trước, vươn tay ngăn cản phóng viên ở rất gần, trầm giọng nói, ngại quá, mọi người không được phép dựa gần, hoạt động vẫn còn đang diễn ra, xin chú ý giữ trật tự. Phóng viên đó vẫn chưa từ bỏ, vẫn cố gắng chen lên phía trước, tôi chỉ hỏi một câu thôi, một câu cũng không được. Trương phó trầm mặt xuống, những vấn đề không hợp lý mà cũng hỏi được, anh ta đã thấy ai thoáng cái, đã có con trai lớn như vậy chưa? Người phóng viên bị trường phó chất vấn trở nên đối lý, vừa lẩm bẩm vừa lui lại phía sau mấy bước. Hai người họ rõ ràng rất giống nhau, đây cũng không phải là không có khả năng. Nghe thấy phóng viên nói như vậy thì trường phó ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Lúc nhìn thấy một lớn một nhỏ, anh ta bỗng nhiên sững người. Vừa nãy Tiểu Hạo Trạch quay lưng lại với anh nên anh ta không nhìn rõ. Bây giờ nhìn rõ khuôn mặt nhỏ rồi thì anh ta không khỏi kinh ngạc. Đúng như phóng viên nói, Bùi Danh Chính và thằng bé quá giống nhau. Một lớn một nhỏ, khuôn mặt đó giống như từ một khuôn khác ra vậy. Chỉ là khuôn mặt của thằng bé tròn trĩnh, vừa ngốc vừa đáng yêu. Thấy các phóng viên đã bị chặn lại rồi thì Bùi Danh Chính âm thầm thở ra. Anh cầm micro lên nhẹ giọng nói, ngại quá, tôi xin đi trước, hoạt động vẫn tiếp tục bình thường. Nói xong câu này, anh ôm Tiểu Hạo Trạch bước nhanh xuống sân khấu. Bên dưới sân khấu xôn xao không ngừng, có tiếng bàn luận râm ran truyền từ trong đám người. Sao có thể là con trai của ngài ấy được, bé trai đó nhìn kiểu gì cũng phải 4-5 tuổi rồi. Tôi thấy hai người họ rất giống nhau mà, khéo là thật thì sao? Nếu không đứa bé đó sao lại gọi anh ấy là ba chứ? Đúng vậy, hơn nữa người ta có con hay không, chúng ta sao mà biết được? Bây giờ nhiều người nổi tiếng không phải đều ngầm kết hôn hay sao? Ngầm kết hôn hay không thì không biết, khéo khi là con riêng đó. Đỗ Nhã Thanh ngồi ở hàng ghế trước, sớm đã xanh mét mặt rồi. Hoạt động đang diễn ra bình thường, đột nhiên bị cắt ngang, hơn nữa lại thình lình xuất hiện một bé trai ấy còn gọi Bùi Danh Chính là ba, còn gây ra nhiều lời đồn tai tiếng như vậy. Cô ta đứng dậy lập tức đuổi theo, Danh Chính, cô ta nhanh chân đuổi theo Bùi Danh Chính. Đỗ Nhã Thành nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch trong lòng anh, sắc mặt càng khó coi. Lúc nãy ở dưới sân khấu, cô ta đã thấy Tiểu Hạo Trạch và Bùi Danh Chính rất giống nhau, bây giờ lại gần lại càng thấy giống hơn. Danh Chính, anh không thể đi. Đỗ Nhã Thành thở hổn hển nói, hôm nay là ngày cuối cùng của chuỗi hoạt động rồi. Lúc cuối cùng chúng ta còn phải có tiết mục chụp ảnh nữa. Bùi Danh Chính lạnh nhạt nói, một lúc nữa tôi quay lại, không cần phải lo lắng. Không được. Đỗ Nhã Thành nắm chặt lấy tay của Bùi Danh Chính. Như vậy đi, anh đưa đứa bé cho em. Em sẽ để nhân viên giúp tìm người nhà. Chúng ta quay lại đi. Nhã Thành, một lúc nữa tôi sẽ quay lại. Còn bên phía hoạt động, cô thay tôi xử lý một lúc. Bùi Danh Chính nói xong thì rút thẳng tay mình ra từ trong tay của Đỗ Nhã Thanh. Tiểu Hạo Trạch đang được Bùi Danh Chính ôm, đang ôm lấy cổ của anh, đột nhiên lên tiếng nói, ba, tay của ba không được để gì khác chạm vào, nếu không mẹ sẽ không vui. Nhóc nói rất đứng đắn, dường như thực sự như thế vậy. Đỗ Nhã Thanh bị gọi là gì khác thì sắc mặt cũng thoáng cứng đờ lại, ngọn lửa tức giận trong lòng cô ta lại vì sự có mặt của anh mà phải nhìn xuống. Bùi Danh Chính nghe vậy, không những không nói gì mà anh lại cúi đầu nhìn Tiểu Hạo Trạch mỉm cười với nhóc. Yên tâm, sẽ không để như vậy nữa. Nói xong, anh ôm lấy thằng bé, không thèm quay đầu mà đi thẳng đến một bên, để lại Đỗ Nhã Thanh đang tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Bên kia, Giang Vãn Vãn đang trốn ở phía sau sân khấu, thì nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch bị Bùi Danh Chính ôm đi, tức đến mức dậm chân, đều do mình. Nếu như lần này Bùi Danh Chính biết thân thế của Tiểu Hạo Trạch, vậy thì Đường Nhật Khanh chắc chắn sẽ không tha cho mình đâu. Cắn chặt răng, Giang Vãn Vãn lo lắng đi tới đi lui, cuối cùng cô nắm chặt tay hạ quyết tâm, rồi nhanh chân đi sang đó muốn đuổi theo anh và Tiểu Hạo Trạch. Đột nhiên vai cô nặng xuống, đột nhiên có một cánh tay từ phía sau vươn lấy, ấn chặt vai của cô xuống. Quay đầu lại, Giang Vãn Vãn nhìn rõ người phía sau, khuôn mặt vốn đang kinh ngạc, lại thêm phần tức giận. Đều do anh, Triệu Đình Phong, đều là tại anh cả hết đó. Thế mà lúc nãy cô còn thấy mình đánh anh ta quá mạnh tay, bây giờ nghĩ lại, đừng nói là một cái tát, coi như tát Triệu Đình Phong 10 cái thì cô cũng không hết tức giận. Giang Vãn Vãn thẹn quá hóa giận, anh còn muốn làm cái gì nữa? Triệu Đình Phong hơi nhếch cằm, lười biếng nói, Cô bây giờ chạy loạn qua tìm thằng bé vừa nãy, chẳng phải vô hình chung nói cho Bùi Danh Chính thân phận của nó sao? Cô có ngốc hay không vậy? Giang Vãn Vãn sững người, bây giờ cô mới kịp phản ứng lại. Mặc dù bây giờ Bùi Danh Chính đang ôm Tiểu Hạo Trạch, nhưng cũng không chắc chắn anh có biết thân phận của nhóc. Nhưng một khi cô chạy qua đó đòi người, Bùi Danh Chính chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó, mọi chuyện càng khó giải quyết hơn. Vậy... Giang Vãn Vãn gấp gáp đến mức sắp khóc rồi. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Triệu Đình Phong thấy Giang Vãn Vãn lo lắng đến sắp khóc thì đột nhiên thấy trong lòng không vui. Anh ta cau mày, bước lên trước nửa bước. Hay, có cần tôi nghĩ cách hộ cô không? Anh thì có thể nghĩ ra cách gì chứ? Giang Vãn Vãn giơ tay lau khóe mắt. Nếu như không phải do anh thì mọi chuyện đã không như thế này. Nghe vậy, Triệu Đình Phong cười cam chịu. Hình như... đúng là vậy. Anh ta ngước mắt nhìn cửa lớn tòa nhà họ Bùi. Vừa nãy Bùi Danh Chính ôm Tiểu Hạo Trạch vào đó. Nếu như anh ta đoán không sai, anh sẽ đến phòng tiếp khách ở tầng 1 hoặc phòng bảo vệ. Nhìn Giang Vãn Vãn cúi đầu nức nở, Triệu Đình Phong vươn tay chạm vào cánh tay cô. Ngốc à, liên quan đến thân phận thực sự của thằng nhóc đó, tôi sẽ không nói ra đâu. Nhưng Bùi Danh Chính đã tự đoán ra hay chưa thì không phải do tôi rồi. Có điều tôi có thể khẳng định, nếu như Bùi Danh Chính không biết thân phận của thằng nhóc, thì anh ta sẽ không dẫn nó vào phòng tiếp khách tầng 1 hay phòng bảo vệ của tập đoàn. Không cần phải đứng đây khóc đâu. Nghe thấy Triệu Đình Phong nói vậy, Giang Vãn Vãn sững người, lập tức dừng khóc. Cô hơi nghi ngờ nhìn anh ta. Thật sao? Tôi còn phải lừa cô sao? Triệu Đình Phong cười thành tiếng, nhắc cô một câu. Tuyệt đối không được để Bùi Danh Chính nhìn thấy cô, đi đón người. Nếu không, anh ta chắc chắn sẽ đoán ra được. Nói xong câu này, Triệu Đình Phong quay người rời đi, đến cả đầu cũng không thèm quay lại. Giang Vãn Vãn lau nước mắt, cô xác định phương pháp này của Triệu Đình Phong có thể thực hiện thì chậm rãi đi về phía cửa lớn. Chưa đi được vài bước, cô vẫn cảm thấy chột dạ nên lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho Đường Nhật Khanh. Cùng lúc đó, trong phòng tiếp khách tầng 1, Bùi Danh Chính đang ngồi trên sofa, hứng thú nhìn đứa bé bên cạnh. Tiểu Hạo Trạch thong dong uống hết nước trong cốc. Nhóc đặt cốc nước xuống, xong quay đầu lại nhìn Bùi Danh Chính nghiêm túc hỏi. Ba, vì sao bọn họ đều gọi ba là cháu Yến Mạch vậy? Cháu Yến Mạch sao? Bùi Danh Chính không mơ hồ. Cháu Yến Mạch cái gì chứ? Trường phó ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Cháu có phải nhắc đến tên của tổng giám đốc Bùi hay không? Nghe vậy, Bùi Danh Chính cau mày nhìn Tiểu Hạo Trạch, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Cháu tên là gì? Tiểu Hạo Trạch tự giới thiệu một cách nghiêm chỉnh. Con tên Tiểu Trạch, năm nay 5 tuổi. Nghe thấy tuổi của thằng nhóc, đôi con ngươi của Bùi Danh Chính trầm xuống. Anh đột nhiên nhớ đến Đường Nhật Khanh, rời khỏi anh đã 6 năm rồi. Nếu như cô vẫn còn bên anh, khéo khi bọn họ cũng sẽ có một đứa con khoảng 4 năm tuổi rồi. Ba, mặc dù con đã thừa nhận ba rồi, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý kiến của mẹ. Tuần sau là sinh nhật của mẹ con, nếu như ba khiến mẹ con vui, con tin mẹ sẽ nhận người. Thằng nhóc trước mặt nghiêm túc nói, Bùi Danh Chính không khỏi buồn cười. Đối mặt với thằng nhóc, đột nhiên xuất hiện, gọi anh là ba. Anh không hề ghét, nhưng anh cũng không muốn liên quan quá nhiều với người mà anh không quen. Trường phó nhìn thời gian, bước lên phía trước, nhắc nhở bên tai Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, sắp đến thời gian rồi. Bùi Danh Chính nghe vậy gật đầu, anh quay đầu nhìn Tiểu Hạo Trạch, rồi vươn tay, xoa đầu nhóc, ôn hòa nói khẽ. Được rồi, Tiểu Trạch. Chú sẽ để chú bảo vệ ngồi đây với cháu, đợi mẹ. Cháu ngoan ngoãn đó, không được chạy linh tinh đấy. Nói xong anh đứng dậy, sải bước muốn đi. Tiểu Hạo Trạch lập tức đứng dậy theo, gọi với theo nói. Ba! Trong lòng Bùi Danh Chính thoáng do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn cau mày mà bước nhanh khỏi phòng tiếp khách. Tiểu Hạo Trạch lấy tấm ảnh từ trong túi ra, rồi giơ lên cao. Nhóc chạy chậm, muốn đuổi theo. Ba! Ba còn chưa nhìn ảnh mà! Nhưng Bùi Danh Chính và Trương Phó sớm đã đi khỏi rồi, đầu cũng không quay lại mà đi càng xa. Bảo vệ vươn tay kéo Tiểu Hạo Trạch lại, nhỏ giọng dỗ dành. Bạn nhỏ, đừng chạy loạn, chúng ta ở đây đợi mẹ cháu có được không? Đi đến hành lang, Bùi Danh Chính nhớ đến tiếng gọi ba vừa nãy của Tiểu Hạo Trạch, không biết vì sao lại có chút không nỡ. Lúc bước đến cửa, anh hơi nghiêng đầu dặn dò Trương Phó đi bên cạnh. Đợi lúc nữa đừng quên liên hệ với bảo vệ, hỏi xem bé trai đó đã tìm được mẹ chưa. Vâng, đúng lúc này đối diện có một người phụ nữ mặc áo khoác màu đen, đội mũ và đeo khẩu trang đi tới. Cô đi rất chậm, đầu cũng hơi cúi nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lướt qua người cô, gần như không có dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài. Đường Nhật Khanh cúi thấp đầu, khóe mắt nhìn thấy ống quần thẳng thớm, không nếp nhăn của Bùi Danh Chính. Cô không khỏi lo lắng, nắm chặt tay. Thấy người đàn ông không có dừng lại mà lướt qua cô, trái tim đang căng thẳng của cô thoáng chốc thả lỏng. Xác định Bùi Danh Chính đã đi xa rồi, Đường Nhật Khanh mới hơi ngẩng đầu. Cô bước nhanh chân đi đến phòng tiếp khách. Cô nóng lòng sốt ruột vô cùng. Nếu như không phải lúc nãy nhìn thấy Bùi Danh Chính và Trương Phó thì cô cũng sẽ không thay đổi tư thế và tốc độ đi đường. Chạy đến trước cửa phòng tiếp khách, Đường Nhật Khanh đẩy cửa vào thì nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch đang thất vọng ngồi trên sofa. Cô vội vàng bước đến. Tiểu Trạch. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiểu Hạo Trạch sững người. Mẹ! Còn sao lại chạy đến đây vậy? Đường Nhật Khanh bước nhanh đến rồi ôm Tiểu Hạo Trạch vào lòng. Là mẹ lo lắng muốn chết. Mẹ, con không sao. Tiểu Hạo Trạch vươn tay ôm lấy cổ của Đường Nhật Khanh, cái cằm nhỏ gác lên vai Đường Nhật Khanh, nhưng trong giọng nói như có vài phần mất mát kỳ lạ. Đường Nhật Khanh thở vào, cô vỗ nhẹ lưng của Tiểu Hạo Trạch, nhỏ giọng an ủi. Mẹ đưa con về. Bảo vệ ở bên cạnh thấy hai mẹ con nhận nhau cũng không nói gì, nhưng anh ta vẫn không khỏi tò mò nhìn Đường Nhật Khanh vài lần. Nhưng Đường Nhật Khanh đội mũ và đeo khẩu trang, khuôn mặt được che rất kỹ nên anh ta không thể nhìn rõ. Đường Nhật Khanh hơi cúi đầu với bảo vệ. Phiền ngài rồi. Tôi đang bị cảm, không tiện cởi mũ. Cảm ơn ngài đã chăm sóc. Vậy tôi đưa con về đây. Thấy thái độ của Đường Nhật Khanh tốt như vậy, bảo vệ cũng không có gì để nói. Anh ta gật đầu. Không phiền, không phiền. Ôm Tiểu Hạo Trạch nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách, Đường Nhật Khanh hoàn toàn không chú ý đến. Ở một góc của sofa có một tấm ảnh nhàu nát. Chính là tấm ảnh mà Tiểu Hạo Trạch vừa nãy không cẩn thận đánh rơi từ túi áo. Cô ôm Tiểu Hạo Trạch khỏi tòa nhà tập đoàn, thẳng đến khi lên xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Vãn Vãn đang ngồi trên xe nóng ruột chờ, vừa nhìn thấy hai người quay lại, thì cô vừa mừng vừa kinh ngạc, đồng thời không quên dặn tài xế. Bác Tài, nhanh đi thôi. Xe vừa đi, Đường Nhật Khanh đã cởi mũ xuống, cũng cởi áo khoác đen trên người xuống, đưa cho bác tài xế ở ghế trước. Bác Tài, cảm ơn bác. Tài xế vươn tay nhận lấy chiếc áo, không cần cảm ơn. Đợi xe chạy qua vài con đường, Đường Nhật Khanh lúc này mới thoát khỏi trạng thái lo lắng. Cô ngước mắt nhìn Giang Vãn Vãn đang hỏi han ân cần Tiểu Hạo Trạch, lạnh giọng hỏi. Vãn Vãn, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Vãn Vãn thấy sắc mặt nghiêm túc của Đường Nhật Khanh thì biết cô thật sự quyết tâm. Cô ấy hít sâu một hơi, nhìn Tiểu Hạo Trạch bên cạnh, có chút chột dạ nói. Lát nữa đến khách sạn, tớ sẽ giải thích với cậu rõ ràng. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh mới đột nhiên phản ứng lại. Chuyện này không thích hợp. Nói trước mặt Tiểu Hạo Trạch. Được. Đường Nhật Khanh trả lời, thở phào một hơi rồi quay đầu nhìn Tiểu Hạo Trạch đang cúi đầu thấp. Nhẹ giọng nói. Bảo bối, vừa nãy có phải đã dọa đến con rồi không? Cho rằng mình bị bỏ lại sao? Tiểu Hạo Trạch do dự một lát rồi mới gật đầu. Cái đầu nhỏ dựa vào lòng Đường Nhật Khanh không nói gì. Mà sự thật cũng không phải như vậy. Cậu bé không phải sợ hãi mà là thất vọng. Thất vọng người ba vất vả lắm cậu bé mới tìm được, lại bỏ cậu bé lại một mình, đến ảnh cũng không nhìn. Cứ như vậy, món quà sinh nhật cậu bé muốn tặng mẹ sẽ bị mất. Đường Nhật Khanh nâng tay nhẹ nhàng vỗ sau đầu của Tiểu Hạo Trạch. Đừng sợ, mẹ đưa con về khách sạn nghỉ một lát. Về đến khách sạn, thu xếp cho Tiểu Hạo Trạch xong, Đường Nhật Khanh ra ngoài, đi tới cửa trò chuyện cùng với Giang Vãn Vãn. Trong lòng Giang Vãn Vãn đầy áy náy. Xin lỗi, Nhật Khanh, chuyện hôm nay đều trách tớ, tớ không nên đưa Tiểu Trạch ra ngoài. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì nhẹ giọng nói. Chuyện đã xảy ra rồi, nói nữa thì cũng không có tác dụng gì hết. Cụ thể hôm nay đã xảy ra những chuyện gì vậy? Cậu nói cho tớ nghe xem nào. Hai tay của Giang Vãn Vãn đan vào nhau. Điều này phải nói từ chiều hôm qua. Cô kể lại chuyện hôm qua gặp Triệu Đình Phong, đến chuyện hôm nay đưa Tiểu Hạo Trạch đến cao ốc Bùi Thị ở bên kia. Càng nghe thì sắc mặt của Đường Nhật Khanh càng khó coi, cuối cùng không nhìn được nữa. Ý cậu là Triệu Đình Phong nói anh ấy sẽ không nói thân phận của Tiểu Trạch cho Bùi Danh Chính sao? Giang Vãn Vãn gật đầu. Anh ấy nói anh ấy sẽ không nói linh tinh. Nhưng anh ấy còn nói nếu Bùi Danh Chính tự đoán ra thì không thể trách anh ấy được. Nghe vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh dâng lên sự lo lắng bất an mãnh liệt. Đột nhiên cô xoay người, đẩy cửa đi vào phòng. Giang Vãn Vãn vội vàng đi lên hỏi. Nhật Khanh, cậu sao thế? Đường Nhật Khanh không nói hai lời, bắt đầu thu dọn hành lý. Cậu cảm thấy với trí thông minh của Bùi Danh Chính, anh ấy sẽ không đoán ra được sao? Bùi Danh Chính đoán ra được thân phận của Tiểu Hạo Trạch chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, bây giờ trên mạng, lời đồn đại đâu đâu cũng có. Tiểu Hạo Trạch còn bị người ta chụp ảnh. Nếu Bùi Danh Chính muốn điều tra, thì không thể che giấu được sự thật nữa. Giang Vãn Vãn sợ choáng váng. Vậy phải làm sao đây? Đi. Đường Nhật Khanh cũng không ngẩng đầu, chỉ nhanh chóng thu dọn hành lý. Tớ muốn đưa Tiểu Trạch về Tương Nam. Đi bây giờ luôn. Giang Vãn Vãn thấy thế thì cũng lập tức thu dọn hành lý theo cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đạo của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.